7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 155 kỹ thuật diễn. Khổng Tước một lần nữa trở lại lấy ánh sáng trên đỉnh. Khoảng cách tiếp theo xuất hiện còn có chút thời gian, Tô Nhĩ. Không cần túng chính là làm. Ngươi suy xét thế nào? Kỷ Hành xem hắn ánh mắt một lời khó nói hết. Đem một cái người chủ trì đắc tội quá mức cũng không sáng suốt, Nguyệt Quý thân sĩ cũng liền thôi. Tiếu Kiểm thương nhân không biết cùng bao nhiêu người từng có giao dịch. Nếu thiệt tình đối phó khởi một cái người chơi tới, sẽ thực phiền toái, Tô Nhĩ cũng biết điểm này. Ta có chừng mực hiểu biết hẳn phải chết cục sau. Bối rối hắn chỉ còn tam sự kiện, điện giật khí, trong cơ thể thần bí đôi mắt. Trúc Vân, hiện giờ này đôi mắt mặt khác một con xuất hiện. Tô Nhĩ trí tại tất đắc, Kỷ Hành gật đầu. Chuẩn bị tâm lý thật tốt là được, hắn thị lực cực hảo. Nhìn đến phía trên cái đuôi giật mình, đoán trước yêu vật sắp lại lần nữa xoay quanh bay múa. Lầu ba Lý Thước cùng lão đạo sĩ như cũ bảo trì rằng có trạng thái, từ dương dương nhất sẽ xem ánh mắt. Phát hiện không thích hợp. Bọn họ giống như đang đợi cái gì, đang đợi yêu vật hoàn toàn thoát vây, Khổng Tước sống ở thời. Gian càng ngày càng đoàn, chiếu cái này xu thế phát triển, thực mau đem thoát ly lấy ánh sáng đỉnh, Chu Ngữ ẩn ẩn nhận thấy được một chút vấn đề, lại không rõ Khổng Tước trên người có cái gì nhưng mưu đồ, đúng lúc này. Giữa không trung vang lên một đạo lảnh lót thanh đề, chấn đến đầu người vựng hoa mắt. Tô Nhĩ nhanh chóng dùng điện giật khí điện hạ chính mình bảo trì thanh tỉnh. Bên tai truyền đến Kỷ Hành thanh âm, xuống lầu, gần là một tầng lâu khoảng cách, hai người thực chạy mau đến, yêu vật bản chất là oan hồn ngưng tụ, ngửi được người vị đột nhiên lao xuống lại đây. Điểm này chính hợp Kỷ Hành tâm ý, không tránh nắm lấy chủy thủ tự thượng chiều tiếp theo hoa, Khổng Tước bụng nhiều một lỗ. Hồng. Phẫn nộ mà quái kêu hai tiếng, chật tuy rằng biết dùng một lần thành công khả năng tính cực thấp. Hắn vẫn là có chút tiếc nuối, vòng thứ nhất công kích kết thúc. Lão đạo sĩ cùng Lý Thước phản ứng lại đây. Quả thực như lúc trước Kỷ Hành phán đoán, tạm thời từ bỏ tranh phong liên thủ mãnh công mà đến, lão đạo sĩ lợi hại nhất. Cách ba tầng lâu khoảng cách trực tiếp nhảy xuống, Lý Thước còn cần mượn dùng mấy cái chống đỡ điểm, Tô Nhĩ cắt qua ngón tay. Liền chờ giờ khắc này, tính ra một chút đại khái rớt xuống điểm, nghĩ cách hướng chiều sau một mét, Khổng Tước đối Kỷ Hành có kiêng kỵ. Ở hắn một lần nữa giơ lên chủy thủ khi, bay lên không bay lên chuẩn bị vòng đến phía sau tới một cái bối thứ. Thấy như vậy một màn lão đạo sĩ lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Muốn hổ khẩu đoạt thực, cũng đến ước lượng chính mình một chút mấy cân mấy lượng hai mặt thụ địch. Hai người chỉ có thể một cái ứng phó lão đạo sĩ cùng Lý Thước. Một cái khác cùng Khổng Tước chính diện đối thượng. Phàm là một đạo phòng tuyến bị công phá. Còn lại tới sẽ đồng thời nghênh đón tam sóng công kích. Lão đạo sĩ thậm chí rất cao hứng bọn họ ra. Tay, đỡ phải cùng Lý Thước vẫn luôn giằng co trong lòng kế thượng. Lý Thước rõ ràng xa với lão đạo sĩ. Mở miệng nói, chúng ta hợp tác. Trước sát này đạo sĩ, lão đạo sĩ mắng to vô sỉ, Tô Nhĩ hơi hơi mỉm cười. Lắc lắc đầu, Lý Thước hai mắt nhíu lại, móc ra một khẩu súng. Vậy chỉ có thể xin lỗi, sớm tại vài giây trước. Tô Nhĩ liền dùng sức siết chặt trong tay màu trắng ngà cục đá. Thở dài, ta cũng thực xin lỗi, tiểu tượng đất dựa theo hắn công đạo. Ôm chặt trị liệu đạo cụ, một khi thời gian điểm không có tạp chuẩn. Lập tức đối cha nam tiến hành cứu giúp tao cự tuyệt sau Lý Thước động tác quả quyết. Không chút do dự khấu động cò súng, Tô Nhĩ kiệt lực bình phục tim đập. Thoáng lui về phía sau một bước nhỏ, ánh mắt gắt gao tỏa định họng súng nhắm ngay vị trí. Chỉ cần không phải bị đánh tới não làm, trị liệu đạo cụ là có thể có tác dụng, viên đạn phá không mà đến. Giữa không trung tao ngộ quỷ dị dòng khí. Lại là tại chỗ đánh cái chuyển nhi, Lý Thước đồng tử run lên. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này biến cố, thấy thế Tô Nhĩ trong mắt cảnh giác bị ý cười che đậy. người chủ trì mỗi lần hiện thân trước sẽ cùng với một trận rất nhỏ không gian vặn vẹo. Thời gian cũng không quá khó nắm chắc, chỉ cần có thể duy trì ở một cái tương đối an toàn dây số khu gian có thể vượt qua bất đồng không? Gian duy độ, đường chỗ tối tiềm tàng sát khí đánh úp lại. Tiếu kiểm thương nhân phản xạ có điều kiện động một chút ngón tay tiến hành phản kích viên đạn theo. Tới khi quỹ đạo đi vòng vèo, bắn vào Lý Thước ngực, lão đạo sĩ tránh lóe đến mau, như cũ bị một cổ khí đoàn đánh trúng, chụp bay đến trên vách tường, phun ra khẩu huyết cùng kề bên tử vong Lý Thước so sánh với. Hắn đã xem như cực kỳ may mắn mà nhặt về một cái mệnh, tiếu kiểm thương nhân tự ra tay khởi liền. Chào mày, ý thức được không ổn, hiện thân một khắc vừa lúc nhìn đến Tô Nhĩ cầm trị liệu đạo cụ chiều Lý Thước phóng đi, máu tươi đầm. Đìa trước ngực xuất hiện một đoàn nhu hòa màu trắng quang mang. Huyết lỗ thủng ở chậm rãi khép lại, bởi vì cứu trợ kịp thời, Lý Thước bảo vệ tánh mạng, kỷ hành giống như tràn ngập giận ý thanh âm truyền đến. Ngươi suy nghĩ cái gì? Đêm cuối cùng trị liệu đạo cụ cấp địch nhân dùng. Tô Nhĩ sắc mặt trắng bệch cười khổ, không để ý tới hắn ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía tiếu kiểm thương nhân. Xin lỗi, thật sự là, không có biện pháp, trên tay miệng vết thương là lúc trước tua nhỏ. Lại cố ý cọ đến đầy mặt là huyết, đáy mắt nồng đậm mỏi mệt theo lông mi run rẩy vô hạn phóng đại tiếu kiểm thương nhân trong mắt hắn. Ý dần dần tan đi một ít ở biết rõ ràng đối phương tính toán khi. Hắn lần đầu tiên ý cười toàn vô, vừa mới thậm chí nổi lên đương trường làm cái này không biết sống chết hỗn đản tan xương nát thịt. Tâm tư, nhưng mà phát hiện Tô Nhĩ đi cứu Lý Thước khi, trong lòng khói mù thiếu chút người chủ trì không thể vô duyên vô cớ giết chết nguyên trụ dân. Nếu không sẽ đã chịu nghiêm khắc khiển trách, bị tập kích thuộc về đặc thù tình huống, có thể tiến hành phản kích. Nhưng mà kia nói công kích bản thân là hướng về phía người chơi đi. Hắn thuộc về lâm thời xâm nhập, tuyệt đối sẽ bị hỏi trách tổng hợp xuống dưới. Tô Nhĩ tuy rằng tính kế chính mình, rốt cuộc không có đem sự tình làm tuyệt, giờ phút này đầu sỏ gây tội miễn cưỡng câu hạ khóe miệng. Xoay người, lại là trực tiếp bại lộ ra phần lưng, giơ lên vào cửa khi nhặt tới cảnh côn. Tô Nhĩ dùng sức ở Lý Thước trên người tạp vài hạ. Đánh tới người gãy xương không có phản ứng năng lực, toàn bộ quá trình giống như là mất trí bệnh tâm thần. Dùng bạo lực phát tiết trong lòng bất mãn, đạo cụ ta từ bỏ. Coi như bồi thường, phát tiết xong hắn nhẹ thích một tiếng. Quay đầu đi nhìn phía tiếu kiểm thương nhân, tưởng trả thù cũng tùy ngươi, bàng quan hết thảy trà hoa công chúa quả thực phải bị này phiên cao. Cấp trà nghệ thao tác sợ ngây người. Trước lợi dụng người chủ trì chắn đao, lại với tiếu kiểm thương nhân phẫn nộ giá trị bạo biểu khi chủ động thu thập tàn cục. Kỷ hành kia một câu cuối cùng trị liệu đạo cụ càng là thần tới chi bút. Cường điệu vì không cho tiếu kiểm thương nhân bị phạt làm ra hy sinh. Cuối cùng, Tô Nhĩ còn không quên chủ động yếu thế, hắn trong trò chơi biểu hiện từ trước đến nay là thành thạo. Tương đương lệnh chủ cầm người phản cảm. Mà Tô Nhĩ tốt lắm bắt được loại này vi diệu tâm lý. Trọng điểm đột hiện ra chật vật thê thảm một mặt tiếu kiểm thương nhân lực chú ý quả nhiên bị thành. Không rời đi, lúc này trên mặt toàn viết ngươi cũng có hôm nay, cũng coi như là chuyến đi này không tệ, dư. Quang ngắm ở khổng tước công kích hạ liên tục bại lui kỷ hành. Cuối cùng liếc mắt suy yếu Tô Nhĩ, cười nhạo một tiếng. Chúc các ngươi có thể nhìn đến mặt trời của ngày mai, nói xong. Biến mất mà vô tung vô ảnh, xác định người chủ trì đi rồi. Tô Nhĩ cùng kỷ hành liếc nhau, đảo qua vừa mới suy sụp tinh thần, thần thái sáng láng dẫn theo cảnh côn chiều lão đạo sĩ đi đến, làm ta ước lượng mấy cân mấy lượng. Dơ lên cao côn bổng dùng sức nện xuống đi, ngượng ngùng, ta toán học không tốt. Ngươi tới giúp ta ước lượng một chút, lão đạo sĩ hoảng sợ mà nhìn gậy gộc thật mạnh rơi xuống. Phát ra hét thảm một tiếng ác, ác ma, Tô Nhĩ bảo trì mỉm cười. Nói a, ta mấy cân mấy lượng, đáp đúng liền buông tha ngươi, lão đạo sĩ thủ đoạn rất nhiều. Duy độc không am hiểu gần người công kích, trước mắt bị trọng thương hai lần, căn bản không có bày trận thi pháp năng lực. Mau nói, một tiếng quát lớn làm lão đạo sĩ cả người run lên, 150 cân, tù nhị biến sắc, lại là một gậy gộc, mắt què sao, lão đạo sĩ đau đến nước mắt đều mau tiêu ra tới. 130, hắn bị đánh đến kêu thảm thiết liên tục, bên kia Kỷ Hành cũng bắt đầu phản công. Khổng Tước vốn tưởng rằng lấy được ưu thế, muốn một ngụm đem người nuốt vào đi, ngụy mắt các lộ ra dữ tợn chi sắc, Kỷ Hành đầu ngón tay bắn ra mấy cái tiểu viên viên. Cùng lông chim tiếp xúc trong nháy mắt, sinh ra quy mô nhỏ nổ mạnh, liên tiếp mấy chục cái đôi mắt bị nổ bay. Khổng Tước nổi lên khiếp chiến chí, nó muốn chạy. Tô Nhĩ ẩu đả lão đạo sĩ khi, không quên chú ý chung quanh làm nhắc nhở, không lâu trước đây vì phối hợp đối phương khổ tình diễn. Kỷ Hành trên người quải thải địa phương không ít, lại sử dụng cao cấp đạo cụ, đầu tư rất lớn. Sao có thể tùy ý vịt nấu chín bay đi, ỉ vào đạo cụ tăng tốc. Động tác tấn mãnh như quỷ mị, mấy cái hô hấp gian Kỷ Hành xuất hiện ở Khổng Tước chính phía trên. Trực tiếp đem chủy thủ ném đi ra ngoài, ở tiếng kêu rên chung một tay mượn dùng giảm xuống lực đạo thật mạnh áp xuống chủy thủ. Khắc một bàn tay móc ra dấu ở trái tim bộ vị đôi mắt, xong việc sạch sẽ lưu loát rút ra chủy thủ. Thuận tiện một chân đá văng Khổng Tước, không có này con mắt. Hoan hồn như là mất đi người tâm phúc, bắt đầu cho nhau công kích cắn nuốt, có còn lại là hướng địa phương khác thổi đi, Chu Ngữ giải quyết một con chiều nơi này bay tới hoan hồn. Nhìn Kỷ Hành ánh mắt lập loe, nguyên lai đây mới là bọn họ mục đích, không biết kia con mắt đến tột cùng có di thần dị chỗ. Cư nhiên làm này hai người không tiếc mạo sinh mệnh nguy hiểm đi lấy, vượt qua bùn lầy giống nhau. Lão đạo sĩ, Tô Nhĩ đi đến Kỷ Hành bên cạnh, nhìn chằm chằm muốn chạy thoát đôi mắt đối lập trong cơ thể thần bí chi mắt. Này chỉ cần nhiều một phần nhu hòa, bất quá xem bất cứ thứ gì đều như là đang xem đồ ăn. Ngủ đông dã thú, hắn theo bản năng sinh ra cái này ý niệm. Tô Nhĩ tua nhỏ vừa mới ngưng huyết miệng. Vết thương, dựng đồng nhanh chóng hấp thu nhỏ giọt máu, ái hút máu đặc tính cũng giống nhau, Kỷ Hành. Thử xem, có thể hay không thu làm mình dùng, Tô Nhĩ trực tiếp lắc đầu. Hoàn toàn có thể cảm giác được cho dù là một đôi. Hai bên lại ở lẫn nhau bài xích, chăm chú nhìn một lát, mang theo không xác định nói. Nó giống như đang sợ ngươi, Kỷ Hành gật gật đầu. Cùng Khổng Tước chính diện giao phong khi liền có điều phát hiện. Đôi mắt khống chế được oán linh, tưởng đối chính mình hạ sát thủ khi trong tiềm thức lại có chứa sợ hãi. Nếu không một cái cường đại yêu vật, sẽ không bởi vì tạm thời thất lợi dễ dàng lùi bước, thời cơ cùng trường hợp đều không đúng. Chỉ có thể tạm thời buông đối càng sâu trình tự vấn đề tìm tòi nghiên cứu. Mệnh lệnh nói, dẫn đường. Đi tìm dò xét khí, dựng đồng động hai hạ, chậm rãi chiều một phương hướng chuyển đi, Kỷ Hành vẫn chưa lập tức cất bước. Mà là hướng Tô Nhĩ nhẹ chọn một chút mi, người sau nhìn phía hai tầng Chu Ngữ đám người. Lão đạo sĩ nếu biết viện bảo tàng bí mật, ở những mặt khác cũng nên cảm kích, tách ra hỏi, nói xong trước một bước kéo Lý Thước đến triển thính, nơi nào có thể nhìn không ra đây. Là muốn dùng tù nhân khốn cảnh biện pháp. Lý Thước trong lòng thầm hận, cố tình bất lực, lão đạo sĩ, chính mình, còn có kia con mắt, không có khả năng tất cả đều giữ kín như bưng, đóng lại triển thính môn. Đối đãi địch nhân Tô Nhĩ từ trước đến nay thận chi lại thận. Cầm Lý Thước thương nhàn nhạt mở miệng, ta tài học sẽ, thương pháp không lớn chuẩn, lời tuy như thế, cách như vậy gần khoảng cách, chỉ cần khấu động cò súng. Người sống có thể bị lập tức đánh thành cái sàng, người rốt cuộc là người là trùng. Lúc trước Lý Thước thiếu chút nữa bị Tiếu Kiểm thương nhân đánh chết. Nếu là ký sinh giả, trong cơ thể đã sớm sẽ xuất hiện bạch nhữ. Tô Nhĩ đảo thật không hảo phán đoán thân phận của hắn, chuyện tới hiện giờ. Lý Thước cũng không có giấu giếm nữa. Ta vẫn luôn phụ trách cùng lão đạo sĩ này một cái tuyến. Phái quá khứ thám tử mang đến tin tức, này lão tặc muốn sấn loạn lấy đi giấu ở viện bảo tàng một viên đôi mắt, có thể làm lão đạo sĩ không? Mang an nguy lấy đi đồ vật, hắn cũng tưởng được đến nỗi chủng tộc vấn đề, Lý Thước tươi cười quỷ dị. Ký sinh chỉ là sâu tiến hóa sau một loại năng lực. Tại đây phía trên còn có đồng hóa, Tô Nhĩ ánh mắt hơi trầm xuống. Ngoặc kép, ngươi cùng sâu đã hoàn toàn dung hợp thành nhất thể. Lý Thước gật đầu, Tô Nhĩ trong lòng thở dài. Khó trách hơn 20 năm trước kỷ hành liền đoán trước thế giới này không cứu. Trùng chứng sinh mệnh lực cùng tiến hóa năng lực xa xa vượt quá nhân loại tưởng tượng. Lắc lắc đầu thẳng đến chủ đề. Hơn 300 năm tiền nhân loại phóng ra ngoại tinh dò xét khí ở nơi nào? Lý Thước không rõ vì cái gì hắn sẽ chấp nhất với vấn đề này, Tô Nhĩ lười đến giải thích. Lược ra thực tế chỗ tốt, trước hết cung cấp chính xác địa điểm, ta lưu ngươi một cái mệnh, Lý Thước biểu tình có biến hóa. Thật sự, Tô Nhĩ, tù nhân khốn cảnh loại này xiếc hai người liền đủ chơi. Giết ngươi không ngại đại cục. Lúc ấy ta không hạ tử thủ, hiện tại cũng không cần thiết, sắc bén tầm mắt ở trên mặt hắn qua lại di động. Thật sự nhìn không ra càng nhiều cảm xúc, Lý Thước rũ rũ mắt, chung quy lựa chọn tin một hồi. Lầu ba có cái xác ướp thính, dò xét khí bị phân tán chứa đựng ở xác ướp trong cơ thể. Đây là cái gì hành vi nghệ thuật? Những cái đó xác ướp là cơ thể sống thực nghiệm sau khi thất bại bộ phận sản vật. Phía trên từng yêu cầu tính cả dò xét khí cùng nhau tiêu hủy. Nghiên cứu viên cảm thấy cần thiết lưu lại này đoạn lịch sử. Ý đồ thông qua loại này biện pháp đem dò xét khí vận đi ra ngoài. Đáng tiếc không bao lâu ra ngoài ý muốn đã chết, Tô Nhĩ sắc mặt bất biến. Biết đến còn rất kỹ càng tỉ mỉ, là nơi này sâu nói cho ta, Lý Thước cố sức giơ lên gãy xương. Cánh tay. Một ít bạch như từ không trung bơi lội đến hắn lòng bàn tay nhảy lên, xác định hỏi không ra càng. Nhiều hữu dụng tin tức, Tô Nhĩ chậm rãi giơ súng lên, ở Lý Thước muốn chửi ầm lên trước nói. Chỉ là làm ngươi tạm thời mất đi hành động năng lực nói xong. Ở đối phương trên đùi nã một phát súng, để ngừa vạn nhất, lại đem người gõ vựng cột vào ngăn tủ thượng đi ra ngoài thời điểm hắn cau mày. Bình thường kim loại bị khảm nhập nhân thể lâu như vậy. Tất nhiên có bất đồng trình độ ăn mòn, nhiệm vụ không cần thiết làm điều thừa làm người chơi tiến hành tiêu hủy. Trừ phi nhiều năm như vậy qua đi, trung tâm linh kiện còn bảo tồn hoàn hảo, nghĩ đến đây Tô Nhĩ hạ nhẫn tâm. Quyết định sau đó hủy hoại toàn bộ xác ướp, nhất lao vĩnh giật quá hẳn phải chết cục ánh dạng đông đã có thể nhìn đến. Hắn sờ sờ tượng đất đầu. Chân chính phiền toái lại mới vừa bắt đầu, trò chơi cấp ra hai loại lựa chọn. Không một cái hợp tâm ý, trở thành người chủ trì cũng là hạ sách, một khi trở thành người chủ trì, chính mình cùng kỷ hành chỉ sợ sớm hay muộn sẽ mất đi nhân tính, tiểu tượng đất ngồi xổm túi không. Nói lời nào, Tô Nhĩ tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Ngoặc kép, vừa mới kịch bản thiếu kiểm thương nhân. Cần thiết lại đi kịch bản một chút trà xanh công chúa, là hoa trà. Chỗ tối truyền đến một đạo tức muốn hộc máu thanh âm, Tô Nhĩ ngón tay cứng đờ. Trên nét mặt lộ ra một chút xấu hổ, dùng sức cọ hai hạ tượng đất đầu. Người đứa nhỏ này, phát hiện có người cũng không nói một tiếng, trà hoa công chúa xuất hiện ở đối diện. Lạnh giọng nói, ta cũng không phải là thiếu kiểm cái loại này ngu xuẩn. Sẽ bị vụng về kỹ thuật diễn lừa gạt, Tô Nhĩ cánh môi giật giật. Bỗng nhiên cực kỳ kinh ngạc mà nhìn về phía hắn phía sau. Cười, trà hoa công chúa biến sắc, vội vàng xoay người, ngươi nghe ta nói, nhưng mà phía sau không có một bóng người, ta kỹ thuật diễn rõ ràng thực hảo, Tô Nhĩ khóe miệng. Hơi sốc, tiểu tượng đất đồng dạng ở túi mừng rỡ lăn lộn, trà hoa công chúa. Ngoặc kép, thảo. Hảo muốn đánh chết này hay chỉ ra súc. Hết chương.